Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 750, chương 750, 15, thư trừng con ngươi lập lòe đường hoàng ý cười, lang gia bảng xuất bản, sách mới đưa ra thị trường cũng không lâu, tương lai nó sẽ đi lên điện ảnh lộ, diễn viên, ca sĩ, tác giả bất chi bất giác nàng phải đi lộ đều đi rồi mau một nửa. Là thời điểm nên chuẩn bị tiên kiếm kỳ hiệp truyện, thiếu niên thầm nghĩ, lại tưởng cái gì, Vinh Tuyển Dịch từ phía sau ôm lấy nàng, mang theo thô kén bàn tay to ôm thiếu niên eo, Thư Trừng khóe môi vẫn luôn giơ lên, theo bản năng liêu nhân, tưởng ngươi, nam nhân cười một tiếng, cặp kia đen nhánh con ngươi u ám, hỏi, phải không, thiếu niên lúc này mới ý thức được chính mình vừa mới tựa hồ liêu người. Nam nhân bàn tay to xoa xoa thiếu niên tóc ngắn, này tiểu hài tử, đều đem liêu nhân trở thành phản xạ có điều kiện, cho nên này, muốn như thế nào phòng tình địch, đặc biệt là Weibo thượng những cái đó cả ngày ồn ào muốn thượng tiểu hài tử giường cấp tiểu hài tử. Tấm giường nữ nhân nam nhân, đúng vậy, ngươi không có nhìn lầm, thiếu niên còn có muốn cho hàn ấm giường nam phấn, bởi vì lúc trước một bộ siêu thoát. Thiếu niên một người đóng vai hai cái nhân vật, một cái nữ trang nhân vật, ngược lại so nữ nhân càng đẹp mắt, từ đây về sau Thư Trừng liền trở thành nữ trang đại lão điển phạm. Cảm nhận chung anh hùng, cho nên muốn cấp thiếu niên ấm giường nam nhân kỳ thật cũng man nhiều. Liền ở vừa rồi Vinh Tuyển Dịch soát Weibo đều có thể nhìn đến thiếu niên Weibo phía dưới. Một chuỗi dài cầu giao hữu tin tức. Cùng thành cầu giao hảo hữu A còng Thư Trừng V, DHDH web sắc cờ hát bản nhân thân cao 1m85, thiếu niên A còng Thư Trừng V cầu xem ta liếc mắt một cái. Thiếu niên A còng Thư Trừng V, nhân gia tẩy, bài, chờ ngươi, thêm ta xí, ngỗng 388.466.556.644. Vinh Tuyển Dịch nhíu mày. Weibo thượng có phải hay không thường xuyên có người cho ngươi phát bất lương tin tức? Thư Trừng nhướng mày, con ngươi mang theo nghi hoặc, cái gì bất lương tin tức? Vinh Tuyển Dịch nhấp môi, thiếu niên nháy mắt liền minh bạch, ta không có xem, không biết, ngày thường Weibo đều là phòng làm việc người ở giúp ta xử lý a. Loại đồ vật này đều là sẽ không làm ta nhìn đến, nam nhân gật gật đầu. Này liền hảo. Không có bị dạy hư, thứ này chỉ có thể ta tới giáo. Hiểu, Vinh Tuyển Dịch cặp kia như hắc rượu thạch giống nhau con người u ám thâm thúy. Gắt gao nhìn chằm chằm thiếu niên. Đáng tiếc Vinh Tuyển Dịch không biết chính là nếu bàn về khởi phương diện này tri thức. Chỉ sợ trên thế giới không ai có thể đủ so được với thiếu niên đi. Thiếu niên nghe thấy nam nhân nói, gợi lên khóe môi cười một tiếng, trong lòng thầm nghĩ. A nam nhân, ngươi đối lực lượng hoàn toàn không biết gì cả, thiếu niên trước kia thân là hệ thống, thượng biết thiên văn hạ biết địa lý, còn muốn phụ trách giao cho ký chủ mấy thứ này, cho nên sao có thể không ký lục hạ mỗi một cái vị diện các loại tin tức. Cái này các loại tin tức khẳng định liền bao gồm các loại tư thế, lây linh tinh đồ vật, nhưng là này đó có ích lợi gì, còn không phải bị áp cái kia. Sau lại sự tình bất chi bất giác liền diễn biến thành hạn chế cấp hình ảnh. Cả phòng mờ nhạt ánh đen, một thất lưu luyến, cảnh xuân kiều diễm, chỉ còn lại có lẫn nhau tiếng thở dốc, thiếu niên chỉ cảm thấy cả người cùng lửa đốt giống nhau. Bị nạn lấy miêu tả tê dại chiếm cứ, nam nhân nóng rực môi lưỡi đổ thiếu niên miệng, tô nàng toàn bộ thân mình đều cả người nhũn ra, mềm như bông. Thư Trừng lúc này tâm lý chỉ có một ý tưởng, vì cái gì, vì cái gì, vì cái gì lý luận tri thức như vậy phong phú nàng là chịu. Vì cái gì, vì cái gì, vì cái gì, vì cái gì, vô hạn tuần hoàn, không đối, vì cái gì nàng là phía dưới cái kia, như vậy đều không chuyên tâm. Nam nhân lời nói mang theo nguy hiểm ý vị, hết chương.